Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1443, tắm rửa dưới thánh quang thánh nhân. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tâm tình chĩu nặng, đặc biệt phức tạp tại sao phải bắt đầu dùng phục sinh thập tự giá. Loại pháp khí này, nếu như hắn ký ức không có hỗn loạn, pháp khí này không phải phục sinh dùng sao? Ta, lại cúp A, lại chơi thoát. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện Vân Tước Tử tiên tử danh ngôn. Mỗi lần chơi thoát phía sau Vân Tước Tử tiên tử đều sẽ thản nhiên đi đối mặt. Nhưng là Vân Tước Tử tiên tử không giống bình thường, nàng có bất hủ chi cốt căn bản không lo lắng chết. Tống Thư Hàng mình cũng không có bất hủ chi cốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thật lâu không nói. Vì cái gì, ta chết rồi, loại chuyện này chính ta lại không có chút nào biết. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Ta mặc dù biến thành xương mù hình, nhưng ta không phải là còn sống rất tốt sao? Cho nên lúc này, ta hẳn là quả quyết lựa chọn không đi, dù sao ta còn sống. Còn sống lời nói, thì không nên lãng phí phục sinh thập tự giá. Cho nên, lựa chọn không đi, nhưng là, cái này, không, chữ Tống Thư Hàng làm sao cũng gọi là không ra miệng. Vạn nhất, hắn hiện tại thật sự đã cúp rồi. Phục sinh thập tự giá khẳng định là cảm ứng được hắn. Tử vong trạng thái, cho nên mới sẽ kích hoạt. Nếu là bác bỏ sử dụng phục sinh thập tự giá tuyển hạng, hắn có thể hay không bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó, hắn liền thật đã chết rồi, không cách nào lại sống lại. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cảm giác mình tâm thật mệt mỏi. Tam lãng tiền bối nói qua tìm đường chết người vận khí sẽ không quá kém, nhưng hắn đây coi là cái gì? Làm sao lại chết? Vận khí của hắn đâu? Bị đậu đậu ăn hết sao? Việc quan hệ cái mạng nhỏ của hắn, cho nên, phải dùng rơi phục sinh thập tự giá sao? Đáng giận, ta phục sinh thập tự giá vừa mới mua lại a, cũng còn không có che nóng a, Tống Thư Hàng đau lòng đến không thể thở nổi. Mà lại, cách hắn lần trước phục sinh mới bao lâu trôi qua? Lần trước tử vong là chế tạo bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Thời điểm đi chất lỏng thân thể đột nhiên nói chết thì chết, dung nhập vào bản mệnh pháp khí bên trong, dùng sinh mệnh luyện khí, không có vị nào tu sĩ bản mệnh pháp khí giống hắn dạng này xa xỉ. Người thế nào, Quy Thiền Bối nghi hoặc hỏi, tâm thật mệt mỏi, Tống Thư Hàng đạo, Quy Thiền Bối, chấm, Quy Thiền Bối, ngươi cảm giác ta hiện tại là sống lấy, hay là chết? Tống Thư Hàng hỏi, ngươi đang hỏi cái gì triết học vấn đề? Quy Thiền Bối hỏi ngược lại. Không, ta chỉ là đơn thuần muốn biết ta hiện tại trạng thái, đến cùng sống hay chết. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Vừa rồi ta món kia phục sinh pháp khí tại nhắc nhở ta, hỏi ta muốn hay không kích hoạt nó. Quy Thiền Bối, chấm, Tống Thư Hàng oa nhi này tử, rốt cuộc muốn nói thế nào tốt đâu. Có đôi khi cảm giác oa nhi này vận khí rất không tệ. Nhưng có đôi khi lại cảm giác oa nhi này có chút suy. Nó cùng Tống Thư Hàng nhận biết phía sau không bao lâu Tống Thư Hàng liền đã dùng xong hai cái phục sinh pháp khí. Nếu như bây giờ phải dùng, cái kia chính là cái thứ ba. Phục sinh đạo cụ dùng như thế thấp nập tu sĩ, nó thật đúng là lần đầu tiên gặp qua. Quy Thiền Bối thở dài, cẩn thận quan sát Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lúc này sương mù trạng thái, rất là quái dị. Nói chết đi, hắn lại nhảy nhót tưng bừng. Nói sinh đi, hắn lại cơ hồ không có còn sống đặc thù. Đặc biệt là thất thải bảo quang phần eo, đều khiến người có loại không hài hòa cảm giác. Quy Thiền Bối trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Góc truyện audio.com, ta không cách nào xác định ngươi bây giờ khắp nơi là chuyện gì xảy ra. Quy Thiền Bối đạo, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên gặp Tống Thư Hàng biểu lộ không đúng, đều tụ tới. Thư Hàng, ngươi là thế nào biến thành loại trạng thái này? Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Chính ta cũng không quá xác định, bất quá có lẽ cùng Bạch Tiền Bối có quan hệ. Tống Thư Hàng trả lời, vậy đi hỏi một chút Bạch Đạo Hữu. Hoàng Sơn Tiền Bối đạo, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối ở vào trạng thái tu luyện tạm thời chưa hồi phục. Hắn đang hỏi Quy Tiền Bối vấn đề này lúc trước hết thử liên hệ Bạch Tiền Bối, nhưng Bạch Tiền Bối không có trả lời. Tống Tiền Bối, ngươi là muốn xác định bản thân sống hay chết? Không bằng tìm đồng quái Tiền Bối. Sau đó để đồng quái Tiền Bối vì ngươi tính một quẻ tính toán sinh tử. Vũ Nhu Tử đề nghị, ý kiến hay, Bắc Hà Tán Nhân gật đầu nói. Bất quá vấn đề là tính hắc quẻ hiện tại ở đâu? Cuồng Đao Tam Lãng nói, nghe nói hắn sẽ đến tham gia lần này thực tiên yến, nhưng là chính hắn không lên tiếng lời nói, ai cũng không biết hắn biến thành cái gì bộ dáng. Mà lại nói không chừng hắn lại bị vị kia, đại Tiền Bối, bắt được đảo thượng sinh con, Lệ Chi Tiên Tử đảo. Tô Thị A Thập Lục đi vào Tống Thư Hàng bên người, nhẹ nhàng bắt hắn lại tay, chỉ cần cẩn thận một số, nắm chặt thời điểm khí lực nhỏ một chút, Tống Thư Hàng tay liền sẽ không tán thành sương mù. Dùng xong đi, Tô Thị A Thập Lục chân thành nói, nhiều nhất lại biến một cái Tống Thư Hàng tô đi ra. Kỳ thật ta lo lắng hơn chính là phục sinh đến một nửa lúc xuất hiện dị biến. Tống Thư Hàng đảo, Tô Thị nhưng Thập Lục nghĩ nghĩ phía sau truyền âm nhập mật nói. Cái kia, ngươi còn có thể sử dụng cái kia giám định bí thuật sao? Cái kia bí thuật có thể đối chính ngươi sử dụng sao? Nàng biết Tống Thư Hàng có một cái giám định bí pháp, mỗi lần sử dụng lúc muốn phun lớn máu làm đại giá. Việc này, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đại bộ phận đều đã trải qua biết. Bất quá ở đây không chỉ có là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cho nên Tô Thị A Thập Lục dùng truyền âm nhập mật phương thức nhắc nhở. Ta làm sao đem cái này quên mất? Tống Thư Hàng đảo, có thể dùng sao, vậy chúng ta hộ pháp cho ngươi. Tô Thị A Thập Lục đảo, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên người mình thôi động. Xem xét bí pháp, hiệu quả, xem xét bí pháp thành công kích hoạt. Sau một khắc Tống Thư Hàng trên người có đại lượng sương mù bị phun ra đi. Bất quá cùng lúc ấy chúng, Diệt Phượng công tử, thiên phú bí pháp phía sau một dạng, những này sương mù phun ra về phía sau, lại rất mau trở lại về Tống Thư Hàng thân thể. Nguyên tố hóa thân thể chính là điểm này đặc biệt bổng, miễn dịch xem xét bí pháp phun máu tổn thương. Ta cần biết chính ta hiện tại trạng thái sống hay chết. Xem xét bí pháp phù văn trở về Tống Thư Hàng con ngươi, giám định kết quả hiển hiện trong đầu của hắn, Tống Thư Hàng, nam, ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Thánh hào bá Tống, ma hào bá Nho, trước mắt trạng thái, phi sinh phi tử, ngụy bất hủ trạng thái, còn thừa thời gian là 56 phút 12 giây. Ngụy bất hủ trạng thái. Phi sinh phi tử, Tống Thư Hàng ước chừng có thể hiểu được mình bây giờ phi sinh phi tử tình cảnh chính là ngụy bất hủ trạng thái, mang tới ảnh hưởng, góc truyện audio.com, nói cách khác khi ngụy bất hủ trạng thái sau khi kết thúc là hắn có thể trở về hình dáng ban đầu. Nếu như lúc này, hắn sử dụng, phục sinh thập tự giá, phía sau phục sinh sau thân thể sẽ không bởi vì ngụy bất hủ trạng thái, mà biến dị, bất quá, loại chuyện này quá tìm chết ngẫm lại liền tốt. Quyết định phủ định phục sinh đi. Đang lúc Tống Thư Hàng quyết định cự tuyệt phục sinh thập tự giá kích hoạt lúc một thanh âm trực tiếp truyền đến trong đầu của hắn uy. Thư Hàng, tại tuyến sao? Ta cảm giác được khí thức của ngươi lại về hạch tâm thế giới rồi. Là bạch tiền bối tu thanh âm, vừa trở về đến hạch tâm thế giới kém chút liền bị béo cầu cho đỗi chết rồi, tâm thật mệt mỏi. Tống Thư Hàng lập tức trả lời đạo, bạch tiền bối tu nói, ân ta cảm ứng được ngươi cùng béo cầu khí thức. Yên tâm, ta báo thù cho ngươi, ta đem béo cầu hang ổ mang đi, nó hiện tại chính khí dơ chân đây. Tống Thư Hàng, đột nhiên cảm giác tâm mệt mỏi hơn, đúng, ta tìm ngươi có việc. Ta nhớ được ngươi hải tâm thế giới bên trong có rất nhiều. Thiên kiếp đạn hạt nhân, loại hình đồ vật đúng không? Bạch tiền bối tô đảo, thiên kiếp đạn hạt nhân loại vật này, tại cửu u thế giới nổ tung lên, bởi vì thuộc tính khắc chế, nhân tố, uy lực hội tăng cường đến một loại trình độ khủng bố. Hắn chuẩn bị đưa chút thiên kiếp đạn hạt nhân cho béo cầu làm lễ vật tốt nhất thêm chút đi liệu, để thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực lại tăng cường một số. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại trả lời, nhưng là, những thiên kiếp này đạn hạt nhân là ta tại hiện thế bạch tiền bối ký thác vào ta cái này. Quyền sở hữu không thuộc về ta, ta cùng hắn đều là ngươi bạch tiền bối, lúc này cũng không cần phân lẫn nhau nha. Ngươi đem cùng cái loại thiên kiếp đạn hạt nhân cho ta đến một nhóm, cùng lắm thì đến lúc đó, ta để một cái khác. Bạch, đến ta trong bảo khố đi chọn lựa đồng giá đồ vật. Ta trong bảo khố đồ vật thế nhưng là ngàn vạn năm phái thu thập đồ vật tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. A, bạch tiền bối tô đạo, đang khi nói chuyện đột nhiên bạch tiền bối thanh âm dừng lại, tình trạng của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Rất cổ quái a, bạch tiền bối tô đạo, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trả lời, đây là ngụy bất hủ, trạng thái, phi sinh phi tử. Nó lý do cùng hiện thế bạch tiền bối có quan hệ thì ra là thế, khó trách cảm giác thứ này chế tác phong cách cùng ta có chút tương tự. Để cho ta xem thật kỹ một chút, bạch tiền bối tu đến hứng thú. Một lát sau, bạch tiền bối tu nói, ngươi phục sinh pháp khí ở vào đợi kích hoạt trạng thái có thể là bởi vì ta hiện tại phi sinh phi từ trạng thái nguyên nhân, bất quá không quan hệ trên người ta. Ngụy bất hủ, trạng thái chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Tống Thư Hàng đạo phải kết thúc rồi. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì, còn không phục sinh? Bạch tiền bối tu hỏi. Tống Thư Hàng, ta còn chưa có chết đâu, bạch tiền bối, ngây thơ, trên người ngươi ngụy bất hủ trạng thái, như thế nào đùa giỡn? Đây chính là mô phỏng, thiên đạo, tư thái, loại trạng thái này, mỗi một phút mỗi một giây muốn tiêu hao năng lượng cực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta đoán không lầm, nó một mực đang tiêu hao chính là ngươi sinh mệnh lực. Trạng thái kết thúc trong nháy mắt chính là ngươi chết thời điểm. Bạch tiền bối tu nhắc nhở đạo, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng sững sờ, nghiêm trọng như thế, ngươi trước phục sinh ta ở một bên thay ngươi hộ pháp, nếu như nửa đường xảy ra ngoài ý muốn ta cũng tốt ra tay giúp ngươi. Bạch tiền bối tu chân thành nói, Tống Thư Hàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, kích hoạt, hắn trầm giọng nói, phục sinh thập tự giá bị bắt đầu dùng. Sau một khắc sau lưng Tống Thư Hàng có ôn nhu thánh quang hiển hiện, một cái to lớn thập tự giá hình chiếu hiện hình. Thánh quang ôn nhu chiếu vào Tống Thư Hàng trên thân, đem hắn trên người đen kịt sương mù đều độ thượng thành kim sắc. Lúc này Tống Thư Hàng nhìn qua phảng phất như là thánh nhân tái thế tắm rửa tại thánh quang bên dưới, xách thánh quang mùi thối. Ta chờ sau đó ta giống như nhìn lầm, cái này, ngụy bất hủ trạng thái, tiêu hao, vậy mà không phải lực lượng của ngươi. Bạch tiền bối tu đột nhiên lại đảo, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tu, ngươi dạng này hội mất đi ta. Cách chương.